Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, Trảm địch, chương 588, Trảm địch. Phương Bình dò xét một chút, rất nhanh rời đi, sau đó không lâu, Phương Bình tìm được Tưởng Hạo cùng Lão Diêu, tử mẫu máy cảm ứng dùng rất tốt. Phương Bình hiện tại cảm thấy, tên mập mạp này thật đủ ý tứ. Những vật này, trước khi đến không nhiều lắm cảm nhận, chờ dùng đến, mới biết được có bao nhiêu tiện lợi. Vừa về đến, Tưởng Hạo liền vội vàng nói, vừa mới bạo phát bản nguyên khí. Ngoặc kép, đúng, rất đáng sợ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, vừa mới một khắc này. Toàn bộ lục phẩm vực cơ hồ đều cảm nhận được kia cổ áp lực cảm giác. Thật là đáng sợ. Phương Bình không có nói tiếp cái này. Rất nhanh nói. Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ cũng chưa chết. Yêu Thực Vương Đình còn có một vị trung đoạn cùng hai vị sơ đoạn. Nói. Phương Bình nhìn về phía Diêu Thành Quân nói. Kia hai sơ đoạn giao cho ngươi. Ngoặc kép. Ngươi muốn cường sát. Ngoặc kép. Không sai, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, nghiêm mặt nói, đến lúc này, không cường sát, bọn hắn sẽ không lại tách ra, mà ta cũng mất bản nguyên khí bạo phát. Nói, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo nói, ngươi đối phó cái kia trung đoạn, mặt khác, yêu mệnh Vương Đình nhúng tay, những người còn lại ngươi đối phó. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn hắn một cái. Nửa ngày sau mới nói, ngươi xác định, ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, cây đao kia, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Phương Bình lời trong lời ngoài ý tứ, đều đang nói, hắn muốn đối phó hai vị thất phẩm cao đoạn cường giả. Tưởng Hạo ngưng lông mày nói, ngươi rất điên cuồng, ta gặp qua ngươi cây đao kia, mặc dù rất mạnh. Có thể chưa hẳn liền có thể giết thất phẩm cao đoạn. Chớ nói chi là hai người. Ta biết, thử nhìn một chút, dù là không giết được bọn hắn, cũng có thể trọng thương bọn hắn. Một khi bị ta trọng thương, không có thất phẩm cao đoạn thực lực, vậy liền chậm rãi mài, xem ai đem ai mài chết. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nói, ta không có vấn đề, người nhất định phải thử nhìn một chút. Vậy liền thử một chút. Ngươi chết, vậy chúng ta liền rời đi. Ngoặc kép, nhất định, Phương Bình không có ý kiến. Ta thật bị xử lý. Bọn hắn không chạy cũng phải chết. Không chung, Phong Thanh mấy người không còn tìm kiếm Phương Bình, mà là một đường hướng lối vào phi hành. Giữ vững lối ra. Ngoặc kép, Phong Thanh sắc mặt tái xanh. Nói ra câu nói này. Trước đó. Bọn hắn là tại vây giết Phương Bình. Hiện tại, lại là không có điều kiện này. Ít người một nửa, rất khó lại vây quanh Phương Bình. Bây giờ, chỉ có đến lối vào trông coi. Đợi đến Phương Bình bọn hắn tới cửa. Đúng vào lúc này, nơi xa, không trung xuất hiện một bóng người. Phương Bình, ngoặc kép, Phong Thanh thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc thẳng hướng Phương Bình. Mộc Đạo Ngữ tùy theo đi theo. Những người khác vừa muốn đi theo. Một bên khác, Tưởng Hạo hiện thân, nhu cười nói, Phong Ngọc, mấy người các ngươi, ta, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hổ lạc, các ngươi mấy vị tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo khẽ cười nói, vậy liền tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, lại một bên khác. Diêu Thành Quân không nói một lời, trường thương chỉ hướng mấy vị sơ đoạn võ giả, vẻ mặt lạnh lùng, yêu mệnh Vương Đình mấy vị thống lĩnh, nhìn thoáng qua Cơ Giao. Bây giờ, phục sinh võ giả Quang Minh chính đại xuất hiện cản đường. Tiền Phương, hai vị thất phẩm cao đoạn đi vây giết Phương Bình, đối phương thế mà không có chạy. Đây là ý gì? Cơ Giao biến sắc lại biến. Không biết nghĩ cái gì. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh đến cùng chết như thế nào. Không biết. Những người này. Có lẽ có đánh giết thống lĩnh cao đoạn át chủ bài. Hiện tại, bọn hắn quang minh chính đại xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa? Có nắm chắc tất thắng? Nhìn thoáng qua bên người ba vị thống lĩnh, Cơ Giao bỗng nhiên nói, đi, đi lối vào, ngoặc kép, thừa dịp bọn hắn còn tại khai chiến, rời đi nơi đây. Trước đó, nàng đã muốn đi, là Phương Bình buộc nàng tìm được Phong Thanh bọn hắn hợp tác. Bây giờ, thế cục không rõ ràng, rất buồn cười, hai vị thống lĩnh cao đoạn vây giết một vị chiến tướng. Nàng thế mà cảm thấy thế cục không rõ ràng, thật buồn cười, có thể lúc này, Cơ Giao chính là nghĩ như vậy. Đối phương thủ đoạn nhiều lắm, nhiều đến nàng đều có chút tê cả da đầu. Ngay tại Cơ Giao lúc sắp đi, phương xa, Phương Bình cười to nói, Cơ Giao, các ngươi đi trước, không cần đến các ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Cơ Giao biến sắc, Phong Thanh quát, sắp chết đến nơi, còn muốn giở âm mưu quỷ kế. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình thế mà không có chạy, điều này cũng làm cho Phong Thanh hai người có chút ngoài ý muốn. Phương Bình lại là cười to nói, để Ngạc Tất Đạc thống lĩnh bảo vệ tốt cửa vào, đợi chút nữa chờ ta giết tàn phế bọn hắn, không muốn buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Giao giận dữ, Phong Thanh lại là đột nhiên quay đầu lại nói, Cơ Giao điện hạ, các ngươi rời đi là được, bực này ngây thơ ly gián thủ đoạn, chúng ta sao lại coi là thật. Ngoặc kép, nói là nói như vậy, Phong Thanh vẫn là để bọn hắn rời đi. Lúc này Phương Bình nói chuyện, hắn nhớ lại, trước đó Cơ Giao nói Ngạc Tất Đạc mất tích, không nói vẫn lạc, kia Ngạc Tất Đạc đến cùng chết hay không? Không chết lời nói, hắn đi đây, mặc dù hắn không quá tin tưởng Phương Bình nói lời, chỉ khi nào giao thủ thời điểm. Ngạc Tất Đạc cùng Cơ Giao những người này bỗng nhiên nhúng tay quay giáo một kích, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Bây giờ đã ngăn chặn Phương Bình, vậy liền không cần Cơ Giao người, mặc kệ song phương có vấn đề hay không, chỉ cần Cơ Giao bọn hắn rời đi lại đến, vậy chính là có vấn đề. Cơ Giao sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Phong Thanh, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Đã ngươi không tin bản cung rời đi chính là cẩn thận bọn hắn. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh trước đó đuổi giết bọn hắn, một đi không trở lại, chính các ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Cơ Giao cấp tốc mang người rời đi. Nơi xa, Phương Bình lần nữa cười nói, Cơ Giao, cho tới bây giờ thì sợ gì? Chờ lấy vì ta khánh công, người ta song phương chuyện thông gia, võ vương đã đáp ứng, từ nay về sau, địa quật về các ngươi, hy vọng người ta song phương vĩnh kết đồng tâm, lại không chiến tranh. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Cơ Giao dừng bước, lạnh lùng nhìn xem hắn, quát lên, ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép, minh bạch, cẩn thận có cá lọt lưới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Lúc này, hắn đã bị hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả trước sau vây quanh. Mà lúc này, Phong Thanh hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhìn ngươi chạy thế nào? Đến nỗi Phương Bình nói lời, chín thành không thể tin. Còn lại một thành, giết hắn có thể lại châm trước. Mọi người lại không ngốc, thật sự có âm mưu. Cần phải tại cái này nói, phảng phất biết bọn hắn ý tứ. Phương Bình giờ phút này cũng không hoảng hốt, cười nói, người chết là không có cách nào bại lộ bí mật. Hai vị, hôm nay ta đưa các ngươi đoạn đường, hy vọng các ngươi lên đường bình an. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt kim mang. Phương Bình phá không mà đến, lần thứ nhất chủ động thẳng hướng Phong Thanh. Muốn chết, ngoặc kép, Phong Thanh trong tay cũng trống rỗng xuất hiện một thanh thần binh. Cùng Phong Diệt Sinh không sai biệt lắm trường kích. Có thể cái này trường kích, trên tay Phong Thanh lại là bảo phát ra cực mạnh uy lực. Phương Bình thu thập đại lượng thần binh, nhưng chân chính có thể bộc phát thần binh uy lực không có mấy người, dù là một chút thất phẩm võ giả cũng không được. Mà lần này Phong Thanh để Phương Bình thấy được thần binh uy lực, Phong Thanh cụ hiện vật trong nháy mắt hiện ra, dung nhập thần binh bên trong. Đón lấy, kia cán trường kích phảng phất thật sống, một gốc che trời yêu thực trống rỗng xuất hiện, như cùng sống vật thay thế thần binh. Cái này gốc yêu thực tương tự tại Bách Thủ, vừa xuất hiện phá không thẳng hướng Phương Bình, chủ động thẳng hướng Phương Bình, giống như cũng không người điều khiển. Phương Bình một đao bổ ra, giống như chém trúng vật sống. Trên cành cây vang lên âm vang kim loại tiếng va chạm. Sau một khắc, vô số cành cây phá không quất hướng Phương Bình, mà Phong Thanh lúc này cũng một quyền phá không, người theo quyền động hướng Phương Bình đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng huyết dịch nổ bắn ra, nhục thân lần nữa nổ tung. Yếu, ngoặc kép, kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu giác ngộ. Ngoặc kép, không ngừng khiêu khích cường giả, ngươi sớm chết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình phun ra mấy khối có chút kết tinh hóa nội phủ mảnh vỡ, cười nói, là rất yếu, ta cũng không nghĩ tới ta yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình thành nhỏ ở hậu phương tự bạo mở, vô thanh vô tức đánh úp về phía hắn Mộc Đạo Ngữ. Rút lui mấy bước, cười nhạt nói, cái này rất không tệ, có thể ngươi lại có thể tiếp tục bao lâu? Ngoặc kép, giết hắn, sau đó lại đi giết Tưởng Hào. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Phong Thanh hai người đối thoại, đối xong lời nói, hai người đồng thời thẳng hướng Phương Bình, mà gốc kia thần binh huyễn hóa yêu thực thì là phong tỏa bốn phía hư không. Phong Thanh huyễn hóa thần binh cũng không phải là vì dựa vào thần binh giết Phương Bình, mà là vì phong tỏa địa giới, không để Phương Bình rời đi. Phương Bình cấp tốc nhìn lướt qua gốc kia yêu thực, có ý tứ, hắn còn là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy thần binh uy lực. Hắn dùng thần binh, kỳ thật làm không đến một bước này. Không chỉ hắn, chân chính có thể làm được ít người. Cái này cần thời gian. Hắn thần binh, bộc phát uy lực lớn nhất, cũng chính là truyền ra mãnh thú tiếng gầm gừ, có thể làm không đến loại trình độ này huyễn hóa. Cái này cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ, cũng cùng trưởng khống thần binh thời gian dài ngắn có quan hệ. Không cùng các ngươi chơi. Ngoặc kép, Phương Bình nói câu khoác lác, hắn cũng không chơi nổi. Hai vị thất phẩm cao đoạn liên thủ, giết hắn thật là một chiêu sự tình. Sau một khắc, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh cùng trước đó khác biệt đao. Mới trường đao, một điểm khí tức đều không có tiết ra ngoài, giống như không có chút nào uy lực. Mà lúc này Phương Bình trên mặt lại là lộ ra vẻ thống khổ, trên thân kim sắc quang mang lấp lóe, huyết nhục đều tại héo rút. Phương Bình tướng mạo cũng lập tức già nua. Giết, ngoặc kép. Phong Thanh thấy cảnh này, quát lên một tiếng lớn, trên nắm tay thiên địa lực lượng bao khỏa, một quyền đánh phía Phương Bình. Cái này đấm ra một quyền, hư không bên trong dị tượng xuất hiện, một gốc hư ảo cây phong trống rỗng mà hiện, giống như tam tiêu chi môn như thế, giống như hải thị thận lâu tại một cái không gian khác. Phong Thanh một quyền này đánh ra, cây phong phía trên một mảnh phiến lá rơi xuống, hướng Phương Bình bên này bay tới. Phương Bình trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ tử vong. Một bên Mộc Đạo Ngữ cũng là khẽ cười một tiếng, chết trên tay bọn họ, Phương Bình cái này vinh hạnh. Hai vị thống lĩnh cao đoạn vì giết một vị chiến tướng võ giả vận dụng tuyệt chiêu, đây không phải bất luận kẻ nào đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Ta muốn thấy nhìn, ta một đao kia đến cùng có thể hay không chém các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bạo hống. Lý lão đầu có thể đi, hắn cũng có thể đi. Phong Thanh hai người, phong tỏa chính mình, cũng phong tỏa bọn hắn. Hai người này căn bản không chuẩn bị rời đi. Huyết đao quyết, ngoặc kép, Phương Bình bạo hống lên tiếng. Giờ khắc này, tinh khí thần nhao nhao tràn vào trong đao. Vừa ngưng tụ thành hàng thành nhỏ, trực tiếp đổ sụp, giống như khí thể tràn vào trường đao. Nhục thể của hắn cũng triệt để nổ tung, huyết nhục một tia không lọt toàn bộ tràn vào trường đao. Phương Bình thậm chí cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua. Trong hư không, Tam Tiêu Chi Môn hiển hiện, nguyên bản đã phong bế hai cánh cửa hộ, giờ khắc này trực tiếp mở rộng. Phong Thanh sắc mặt hai người khẽ biến, lại là không do dự, ra chiêu lại nhanh ba phần. Chém! Ngoặc kép, một tiếng, chảm, chữ lối ra. Phương Bình rút đao quét ngang. Đao mang bộc phát, chính phong tỏa nơi đây gốc kia thần binh yêu thực. Trực tiếp vỡ nát, một lát sau, hóa thành nguyên bản trường kích. Nhan sắc ảm đạm, rớt xuống đất. Ca cu, ngoặc kép, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ cũng là bạo hống liên tục. Một mảnh lá phong cùng một gốc cây nhỏ trong nháy mắt cùng đao mang va chạm đến cùng một chỗ. Mà lá phong, trong chớp mắt vỡ vụn, cây nhỏ cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sao lại thế? Ngoặc kép, một tiếng khó có thể tin tới cực điểm tiếng giống truyền ra. Phong Thanh khó có thể tin, chính mình toàn lực một chiêu, cứ như vậy bị phá. Làm sao có thể? Ngoặc kép. Đồng dạng, giờ phút này đã rời xa nơi đây cơ giao, nhìn xem cái kia đạo thông thiên đao mang, một mặt khó có thể tin. Chiến tướng võ giả, làm sao có thể bộc phát ra dạng này một kích? Bên cạnh, một vị thống lĩnh sắc mặt nặng nề nói, sinh mệnh một kích, ngoặc kép, ngoặc kép, phục sinh võ giả, đến sinh mệnh cuối cùng thời điểm, hao hết hết thảy. Có thể chém ra một kích này, có thể hắn một kích này, vượt ra khỏi cực hạn của hắn, chấm ngoặc kép, dù là hao hết hết thảy, ấn lý thuyết cũng không có cường đại như vậy. Có thể Phương Bình làm được, dưỡng kiếm chi pháp, nuôi đao chi pháp, các thế lực lớn đều có, cũng không phải mỗi người đều có thể dưỡng thành, không có vị kia lục phẩm võ giả, sẽ ở lục phẩm cảnh không nghĩ đột phá. Mà là tốn hao mấy chục năm, suy nghĩ lấy nuôi một thanh có thể dùng sinh mệnh chém giết một vị thất phẩm đao kiếm. Có thế gian này, hắn có lẽ đều có thể đột phá đến bát phẩm, mà Phương Bình lại là có thời gian này, có tinh lực như vậy này. Hắn không có hoa phí mấy chục năm, nuôi đao cũng không có chậm trễ thời gian của hắn, cả ngày lẫn đêm nuôi đao hơn một tháng. Có thể so với người khác mấy năm thành quả. Giờ phút này, Phương Bình hao hết hết thảy, chém ra một đao kia. Chết, ngoặc kép, thiên khung phía trên, hỗn loạn dòng năng lượng bị đao mang phá xuất một cái trống rỗng. Giữa không trung, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ muốn rách cả mí mắt. Hai người không có phòng ngự, mà là vào lúc này, liên thủ thẳng hướng Phương Bình. Giết Phương Bình, hết thảy tự sụp đổ. Mà lúc này Phương Bình, tóc trắng xóa, thân thể vỡ vụn, kim cốt đều triệt để ảm đạm xuống. Ong ong ong, không gian đang chấn động, đao mang như thiêu đốt dương, lóe lên một cái rồi biến mất. Đao mang tạo thành, không còn là thiên địa lực lượng, cũng không còn là khí huyết chi lực, mà là thuần túy phá diệt chi lực. Phong Thanh mắt thấy nắm đấm đều đến Phương Bình đầu bên cạnh. Quyền kình thậm chí đánh nổ Phương Bình xương sọ huyết nhục. Có thể lúc này Phong Thanh đã cảm nhận được vô cùng to lớn uy hiếp. Nguy cơ tử vong. A, ngoặc kép, Phong Thanh tràn đầy không cam lòng. Gầm thét đồng thời, trên thân bỗng nhiên hiện ra một bộ áo giáp. Thần binh áo giáp vừa ra, đao mang xẹt qua. áo giáp phảng phất vật sống, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn. Bất quá lần này, cũng ngăn trở đao mang một lát, phong thanh bên hông huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người chia làm hai nửa, nửa người trên tiêu xạ mà ra. Một bên khác, Mộc Đạo Ngữ nhìn thấy đao mang bị ngăn cản, đang muốn thoát đi. Phương Bình trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, gầm nhẹ nói, bảo, ngoặc kép, hư ảo thành nhỏ lại xuất hiện. Sau một khắc ầm vang tự bảo, Mộc Đạo Ngữ lâm vào trong chốc lát mờ mịt, mà này nháy mắt, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Đầu bị đao mang đảo qua, tiếng bạo liệt vang lên, trực tiếp hóa thành bột mịn, mà Phương Bình lúc này cảm giác mình đã chết rồi. Hắn đã cảm giác không thấy hết thảy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều tối sầm xuống. Một đao kia, đến cùng vì cái gì? Ngoặc kép, giờ khắc này, trong đầu hắn tránh qua ý nghĩ như vậy. Chính mình tại sao phải cùng bọn hắn chém giết? Thậm chí giết tới chính mình khả năng đã tử vong tình trạng. Nguyên lai, ta cũng sẽ hối hận. Hắn hối hận. Cái này trong chớp mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Tiến đến thời điểm giết người, kia là bị tài phú mê hoa mắt. Hắn nghĩ chính là giết người. Về sau nhất định phải giết phong thanh bọn hắn. Cũng không phải là vì tài phú. Hắn là sợ, hối hận, lo lắng. Hắn sợ thật sẽ khiến nhân loại tuyệt đỉnh cùng địa quật đại chiến. Hắn nghĩ đến đền bù đây hết thảy. Nghĩ đến giết sạch những người này, không có chứng cứ, nói cho cùng, hắn vẫn là sợ, hắn không muốn bởi vì chính mình tham lam, cuối cùng thật bạo phát đại quyết chiến, giết sạch phong thanh những người này, có lẽ sẽ phiền toái hơn, có thể phiền phức đã tại cái này, lại phiền toái một chút cũng giống vậy, có lẽ sẽ hướng tốt phương hướng phát triển, không có chứng cứ phía dưới. Không ai thật tin tưởng hắn giết những người đó. Thế là, cái này không biết kết quả một đao. Bị hắn chém ra, ta còn muốn còn sống. Ta không muốn chết, ta sợ chết. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình trong đầu lần nữa dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mà hắn nhớ lại, chính mình trước đó còn nuốt đại lượng sinh mệnh tinh hoa giấu ở ổ bụng bên trong. Hắn đem chính mình còn lại tất cả sinh mệnh tinh hoa đều giấu vào ổ bụng. Sinh mệnh tinh hoa, ngoặc kép, nương theo lấy ý nghĩ như vậy. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác một dòng nước trong ở trên người phất qua. Giống như sống lại, một lát sau, Phương Bình mở mắt, hết thảy, đều là trong nháy mắt phát sinh. Lúc này hắn, còn không có từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Cách đó không xa, phong thanh thống khổ gào thét, hắn còn chưa có chết, cứ việc bị chém thành hai đoạn, hắn vẫn như cũ không chết. Phong thanh khó khăn di chuyển nửa người trên, bò tới nửa người dưới rơi xuống địa phương, hướng Phương Bình lộ ra một vòng nhe răng cười, chia hai nửa giữa người, đồng dạng xuất hiện đại lượng sinh mệnh tinh hoa chi lực. Từ từ thanh vang lên. Huyết nhục ngay tại dán lại, đứt gãy xương cốt cũng tại trùng sinh. Phương Bình cũng giống như thế, vỡ vụn huyết nhục ngay tại trùng sinh. Phương Bình, ngươi quá vượt quá dự liệu của ta, có thể ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, phong thanh có chút điên cuồng, Mộc Đạo Ngữ bị giết, chính mình thiếu chút nữa cũng bị giết. Một màn này, hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Chính mình thế mà kém chút bị một vị chiến tướng võ giả. Không, dù là Phương Bình là thất phẩm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ kém điểm chết ở đây. Phương Bình không có quản hắn, cấp tốc kiểm tra một hồi tình huống của mình. Bị thương rất nặng, tinh thần lực so với lần trước bị Hoè Mộc Thanh thương tổn tới còn thảm. Lần trước tốt xấu còn bảo lưu lại 100 hách trở lên tinh thần lực. Lần này thế mà chỉ có mấy hách, hắn kém chút liền bị hút khô. Tổn thương đến trình độ này, hệ thống tốc độ khôi phục cũng chậm đến cực hạn. Cũng may, nhục thân tại sinh mệnh tinh hoa tẩm bổ dưới, khôi phục một bộ phận. Phương Bình cứ việc đau đầu muốn nứt, vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức, giãy giụa lấy đứng lên. Bát phẩm đao rơi xuống ở một bên, nhan sắc ảm đạm, đã không còn quang trạch. Phương Bình nhặt lên trường đao, không nói hai lời, thẳng hướng còn tại khôi phục phong thanh. Nơi xa, Diêu Thành Quân một tiếng gầm thét, trường thương nổ bắn ra quang mang chói mắt, đánh chết một vị thất phẩm sơ đoạn, trực tiếp vỡ vụn hắn cụ hiện vật. Chỗ xa hơn, Tưởng Hạo cũng là gầm thét liên tục, hắn đến bây giờ còn không giết chết đối thủ, không cách nào đi giúp Phương Bình. Phong Thanh cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt biến hóa, lại là cười lạnh một tiếng. Trước hết giết Phương Bình lại chạy cũng không muộn. Phong Thanh một bên khép lại trên dưới nửa người, một bên huy quyền cùng Phương Bình chém giết. Phương Bình không có tinh thần lực, nhục thân bị thương cũng là cực nặng, giờ phút này lại là như là chiến thần. Phong Thanh nắm đấm oanh ở trên người hắn, đánh ra trận trận kim loại tiếng nổ đùng đoàng. Tiếp tục, ngoặc kép, hôm nay liền mượn ngươi đầu người, giúp ta khí huyết vạn tạp. Ngoặc kép, hắn oanh kích Phương Bình. Phương Bình cầm đao chém vào một trận, tiếp lấy trực tiếp vứt xuống đao, huy quyền nện gõ đối phương. Thần binh uy năng hao hết, giờ phút này ngay cả truyền phá diệt chi lực cũng khó khăn, còn không bằng trực tiếp tay không tấc sắt đối chiến. Phong Thanh hai đoạn thân thể đã dính hợp lại cùng nhau, cứ việc không có trước đó như vậy thông thuận, thất phẩm cao đoạn võ giả, nhục thân cường độ cũng không yếu. Trước đó hắn liên tiếp vận dụng hai thanh thần binh, Phương Bình đao chạm phía dưới, tinh thần lực của hắn cũng là trọng thương, chưa hẳn so Phương Bình tốt đi nơi nào. Giờ khắc này, hai người đều vận dụng nhục thân chi lực, quyền quyền đến thịt, từ dưới đất chém giết đến giữa không trung, từ giữa không trung chém giết đến dưới đất. Đại địa rạn nứt, nguyên bản liền bị chém ra một cái cự đại cái hố mặt đất, lúc này càng lúc càng lớn, dưới mặt đất thậm chí đều xuất hiện giới bích vết tích. Phương Bình càng đánh càng hăng, trên thân kim quang lấp lóe, trước đó ảm đạm kim cốt, lúc này cũng bắt đầu khôi phục. Phong Thanh thấy thế sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, Diệt Sinh, ngoặc kép, hắn nhớ lại, Phong Diệt Sinh còn ở lại chỗ này. Phong Diệt Sinh trước đó cũng không bị nhằm vào, hiện tại Phong Diệt Sinh cái này chuẩn thống lĩnh xuất hiện, có lẽ có thể cải biến chiến cuộc. Đừng giống lên, sớm chạy, ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh một tiếng, Phong Diệt Sinh tại hắn xuất thủ thời điểm liền chạy. Phương Bình mặc dù thấy được, nhưng khi đó cũng vô lực ngăn cản, tên kia không biết có phải hay không là bị sợ mất mật. Phương Bình nguyên bản chuẩn bị diệt sát toàn bộ người, hiện tại Phong Diệt Sinh chạy, có lẽ là đi ra. Nghĩ đến cái này, Phương Bình sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Bất quá, rất nhanh Phương Bình trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Thôi được, chạy liền chạy đi, lão tử đến lúc đó cùng một chỗ ném nồi cho hắn. Tất cả đều chết rồi, liền hắn không chết, không, đem nồi ném cho hắn cùng Cơ Giao hai người. Hai người này có gian tình, cố ý lừa giết Phong Thanh, nâng đỡ Phong Diệt Sinh, muốn cho hắn trở thành vương vị người thừa kế. Vương chiến chi địa, từ đầu tới đuôi đều là hai người một tuồng kịch, một trận tự biên tự diễn vở kịch. Có người tin sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết có người tin hay không. Lỗ thủng không ít, có thể chuyện cho tới bây giờ. Thử một chút lại nói. Phong gia ra một vị vương vị người thừa kế, lại nghĩ ra vị thứ hai, vậy coi như khó khăn. Phong Diệt Sinh có giết Phong Thanh động cơ, một vị tuyệt đỉnh, không có điều kiện kia đi đỡ cầm hai vị hậu đại tranh đoạt vương vị. Điểm này, Tưởng Hạo nói cho hắn biết. Nghĩ việc này thời điểm, Phương Bình cảm thấy mình kim thân càng thêm sán lạn. Đến a, tiếp tục, ngoặc kép, Phương Bình cười to, khí huyết giống như muốn tới vạn tạp mức cực hạn. Sinh mệnh chi môn còn không có phong bế, khí huyết thế mà muốn đến cực hạn. Tiếp tục như vậy, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Rất nhanh, Phương Bình liền biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Ngay tại Phong Thanh lại đấm một quyền oanh kích đến Phương Bình thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác chính mình thuế biến. Giống, ngoạc kép, Phương Bình như là dã thú gào thét một tiếng. Trên thân huyết nhục nguyên bản còn có chút ít huyết sắc. Giờ khắc này, trong nháy mắt triệt để biến thành kim sắc. Kim thân, ngoạc kép, chân chính kim thân, ngoạc kép, không, còn kém một điểm cuối cùng. Xương sọ cốt tủy không có rèn luyện. Ngoạc kép, Phương Bình cảm thấy thân thể thuế biến. Lúc này hắn, nếu có người có thể so sánh, đó chính là ngày đó Lý lão đầu tại Cự Liễu thành khôi phục về sau trạng thái. Phanh phanh phanh, ngoạc kép, lúc này, trước đó còn có thể đánh nát Phương Bình huyết nhục Phong Thanh. Lần nữa oanh kích Phương Bình, lại là như là đánh trúng sắt thép hàng rào. Chính mình rút lui mấy bước. Thấy cảnh này, Phong Thanh sắc mặt kịch biến. Không nói hai lời, xoay người chạy, chạy chỗ nào, ngoạc kép, đi chết, ngoạc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trên nắm tay, phá diệt chi lực trong nháy mắt tuôn ra, đấm ra một quyền, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, đã trốn chạy Phong Thanh, trực tiếp bị kim mang nổ thành mảnh vỡ, thật mạnh, ngoạc kép, Phương Bình nện gõ một chút lồng ngực của mình. Như là chùy đúng rồi chống ra, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Đây mới thực là kim thân sao? Không, nội phủ còn không phải, xương sọ cốt tủy cũng không phải, còn kém một chút, còn kém một điểm cuối cùng. Ngoạc kép, giờ phút này, Phương Bình ngẩng đầu nhìn một chút không trung phù phiếm tam tiêu chi môn. Trước đó mở rộng hai tòa môn hộ, đã lần nữa khép lại. Mà tòa thứ ba sinh mệnh chi môn, Phương Bình khí huyết trùng thiên phía dưới, tòa kia môn hộ thế mà tải tự động phong bế. Có ý tứ, rất có ý tứ, nói như vậy, dù là ta không tu luyện, không đi phong bế môn hộ, ta khí huyết chi lực cường độ, đủ để xung kích môn hộ tự phong. Không, không phải khí huyết chi lực, là sinh mệnh lực của ta. Sinh mệnh lực của ta quá hùng hậu, cơ hồ đoán tạo kim thân, dạng này sinh mệnh lực, cường đại cực hạn, sinh mệnh lực cường đại như thế, cường đại đến muốn tự động phong bế sinh mệnh chi môn sao? Ngoạc kép, Phương Bình cảm thấy có chút khó tin, hắn khí huyết vừa mới đạt đến vạn tạp, mà đạt tới vạn tạp về sau, giống như đột phá một cái giới hạn. Hết thảy tất cả cũng khác nhau. Sinh mệnh chi môn phong bế, ta có hay không sẽ trực tiếp tiến vào thất phẩm hoặc là bát phẩm? Ngoạc kép, không, tinh thần lực còn thiếu một chút, không tới tình trạng kia, vậy ta vẫn thất phẩm. Ngoạc kép, có được kim thân thất phẩm, vậy ta chẳng phải là cái thứ hai Lý lão đầu, có lẽ ta so với hắn lúc trước mạnh hơn. Hắn không có cụ hiện tinh thần lực. Ngoạc kép, giờ khắc này, Phương Bình hoài nghi, chính mình một khi phong bế sinh mệnh chi môn, có thể so với Tông Sư Yến ngày đó, không có vạn đạo hợp nhất Lý lão đầu. Lý lão đầu lúc trước có thể leo lên bát phẩm bảng. Dù chỉ là yếu nhất, có thể hắn Phương Bình, hẳn là cũng có thực lực như vậy. Có lẽ ta không phải lúc ấy thất phẩm thứ một Trần lão đầu đối thủ. Có thể thất phẩm cảnh, chỉ sợ không có mấy người có thể là đối thủ của ta. Ngoạc kép, sinh mệnh chi môn, chấm ngoạc kép, Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua trên không lơ lửng sinh mệnh chi môn. Cánh cửa này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phong bế bên trong. Lại chờ một đoạn thời gian. Ta liền có thể chủ động phong bế môn hộ. Ngoạc kép, ngay tại Phương Bình còn tại nhìn chằm chằm môn hộ nhìn thời điểm. Nơi xa, một trận bạo hống truyền đến. tiếp lấy vang lên hai tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, Diêu Thành Quân cùng Tưởng Hạo tắm máu mà đến, chờ nhìn thấy cái hố bên trong chỉ còn lại có Phương Bình một người. Tưởng Hạo cười to nói, lợi hại, thật lợi hại, thế mà chém giết hai vị thất phẩm cao đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu cười nói, không tính là gì, Lý lão sư lúc trước nhất đao chảm bát phẩm, ta Phương Bình còn kém một đoạn, đáng tiếc, ngoặc kép, cùng giai vô địch, ta còn kém một bước, so vô địch chân chính cường giả, Lý Trường Sinh kém một chút, kia là một vị lục phẩm chảm bát phẩm nghịch thiên cường giả. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Phương Bình mới có thể hiểu, Lý Trường Sinh đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn Phương Bình, kim cốt đúc thành, kim thân đại thành, tinh thần lực cụ hiện, bát phẩm thần binh, có thể nói, hắn đã làm được hết thảy cực hạn. Có thể hắn không có chắc chắn chém giết bát phẩm. Không, là chém giết không được bát phẩm. Mà lão già kia, thế mà dựa vào một thanh hợp kim binh khí, chém giết bát phẩm cường giả. Dù là có người liên lụy, Lý Trường Sinh cũng yêu nghiệt đến Phương Bình đều rung động tình trạng. Lý Trấn có thể coi trọng Lý lão đầu, thậm chí chuẩn bị để hắn làm người thừa kế, thậm chí đưa tới bản nguyên tuyệt học. Giờ khắc này, Phương Bình thật hiểu được. Lý lão đầu ngày đó vạn đạo hợp nhất, Ngô Khuê Sơn đau lòng nhức óc. Phương Bình có thể lý giải. Như thế yêu nghiệt, một khi ngày sau trưởng thành là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ lại là một vị chiến vương, thậm chí càng mạnh. Lão già hõm hẹm, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngoặc kép, không cùng cường giả chân chính giao thủ, thật không thể nào hiểu được đây hết thảy. Ngày xưa, ở trong mắt Phương Bình, lục phẩm chảm bát phẩm chính là một cái ý niệm trong đầu thôi. Hôm nay, chém giết hai vị thất phẩm cao đoạn về sau, Phương Bình triệt để minh bạch, ta không bằng hắn, ngoặc kép, tự ti mặc cảm. Phương Bình sắc mặt lộ ra vẻ khác lạ, thế nhưng là Lý lão đầu đi lên vạn đạo hợp nhất đường, dù là hắn không nói, Phương Bình cũng biết một chút nguyên nhân, có lẽ cũng là bởi vì chính mình. Ngày đó ma võ, khuyết thiếu cấp cao chiến lực, bát phẩm cảnh Ngô Khuê Sơn đã không thể lại bảo đảm chính mình thuận lợi trưởng thành. Chỉ có cửu phẩm chiến lực, thậm chí càng mạnh mới được. Vạn đạo hợp nhất, ta nhất định phải tìm tới cổ võ thời đại vạn đạo hợp nhất công pháp. Một vị chân chính yêu nghiệt, không thể cứ thế mà chết đi, hay là bởi vì ta mà chết. Ngoặc kép, coi như Lý lão đầu không phải yêu nghiệt, Phương Bình cũng không thể nhìn hắn chết đi. Sau một khắc, Phương Bình nhặt lên phong thanh rơi xuống trường kích, thu hồi chính mình bát phẩm trường đao. Quát, đi! Đi cửa vào truy sát Phong Diệt Sinh. Nếu là hắn chạy, chúng ta trở lại thăm dò di tích. Ngoặc kép, hắn mục đích không phải khác, mà là công pháp. Cái khác không tính là gì. Dù là vô nguyên tinh thần lực, khí huyết chi lực, thiên tài địa bảo, kia đều không tính là gì. Hắn lập tức sẽ tự động phong bế sinh mệnh chi môn. Những này không quá quan trọng. Chân chính trọng yếu là công pháp, vạn đạo hợp nhất công pháp, mặc kệ có thể hay không tìm tới, tìm xem nhìn lại nói. Hết chương.